Chương 441, là cái hiểu lầm. Theo Lâm Thụy Thiên ra lệnh một tiếng, vừa mới đánh Tiêu Vọng Kiệt một bàn tay kia hắc y hề lao giả, lập tức lần nữa cất bước mà ra. Chỉ bất quá, lần này tốc độ của hắn không những không nhanh, mà lại là cố ý đi cực kỳ chậm chạp, từng bước hướng về kia người trẻ tuổi đi đến. Hiển nhiên, hắn là hữu tâm muốn để người tuổi trẻ kia nhiều hơn cảm thụ một chút sợ hãi tư vị. Người tuổi trẻ sắc mặt QNZ hoàn toàn chính xác đã là trở nên trắng bệnh vô cùng, thân thể đều không cầm được run rẩy. Tiêu Vọng Kiệt mặc dù ngăn tại hắn trước người, nhưng là biết rõ chính mình căn bản là ngăn không được lão giả, đối phương có thế đơn giản tắt mình một bạt hai, thực lực vượt qua chính mình quá nhiều. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng nói, Lâm Thụy Thiên, chuyện này là chúng ta sai, ngươi dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa, chúng ta bây giờ lập tức rời đi bách gia tập rõ ràng là chính mình chiếm ly, nhưng là vì bảo vệ mình tộc nhân. Giờ phút này Tiêu Vọng Kiệt cũng chỉ có thể lựa chọn nén lớn giận, khi VNZ chính mình chịu thua có thể làm cho Lâm Thụy Thiên nguôi giận. Lâm Thụy Thiên meo lại hai mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Vọng Kiệt, chậm rãi lắc đầu nói, vừa rồi ngươi nếu là thái độ này, đây cũng là không có nhiều chuyện như vậy đáng tiếc à. Hiện tại, muộn theo Lâm Thụy Thiên tiếng nói rơi xuống, Tiêu Vọng Kiệt biết rõ, chuyện hôm nay không có khả năng thiện. Nhìn xem sẽ đi tới gần lão giả, trong mắt của hắn lộ ra quyết tuyệt chi sắc, đột nhiên hét lớn một tiếng, chủ động xông tới. Nhưng mà, trước mắt của hắn một hoa, lão giả thân hình vờ ơ ý ma hư không tiêu thất, để cho mình vồ hụt. Tiêu Vọng Kiệt trong lòng lập tức hoảng hốt, biết rõ đối phương tất nhiên là vòng qua chính mình, đi đối phó người tuổi trẻ kia. Quả nhiên, lão giả đã đứng ở người tuổi trẻ trước mặt, một cái vươn tay ra, bóp lấy người tuổi trẻ cái cằm, làm cho hắn há hốc mồm, không thể nhắm lại. Mà đổi thành một cái tay, thì là chập ngón tay lại như dao, hướng về người tuổi trẻ đầu lưỡi chém đi qua. Nếu quả như thật bị ngón tay của hắn đụng phải, người tuổi trẻ đầu lưỡi tất nhiên sẽ bị đơn giản cắt đứt. Cũng may lúc này, một cái tràn đầy vô tận hàn ý thanh âm, đống nhiên vang lên, một đầu đầu lưỡi đổi một đầu chư mệnh, cái này mua bán, đáng giá nghe được câu này, lão giả kia vươn đi ra ngón tay lập tức ngừng lại, đồng thời đống nhiên xoay đầu lại. Lâm Thụy Thiên dưới thân cái kia dã chư bên cạnh, thình lình đứng đấy một cái mặt không thay đổi người trẻ tuổi. Mặc dù người tuổi trẻ hai tay là đeo tại sau lưng, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình, tựa hồ căn bản không có muốn xuất thủ dự định. Nhưng là đối phương có thể tại chính mình không có chút nào phát giác tình huống dưới xuất hiện ở chỗ này, lão giả có thể khẳng định, cái này cự ly bên trong, đối phương muốn giết Lâm Thụy Thiên, dễ như trở bàn tay. Tới, dĩ nhiên chính là Khương Vân cái này khiến lão giả đương nhiên không còn dám tiếp tục đi cắt người tuổi trẻ kia đầu lưỡi, hừ lạnh một tiếng, thu hồi thủ trưởng, nhưng lại đợi tại nguyên chỗ, đồng dạng ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Khương Vân. Hiển nhiên, hắn lo lắng Khương Vân sẽ tiếp tục đối Lâm Thụy Thiên ra tay, sở dĩ hắn giờ phút này vị trí, để hắn có thể đồng dạng tùy thời đánh giết Tiêu Vọng Kiệt bọn người. Lâm Thụy Thiên lúc này mới vội vàng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Khương Vân. Bất quá, hắn nhưng không có cảm thấy Khương Vân đến cỡ nào cường đại đáng sợ. Càng không biết, tính mạng của mình hoàn toàn cũng nắm giữ tại Khương Vân trong tay, sở dĩ nhướng mày nói, ngươi là ai hắn cũng không có đem Khương Vân xem như Tiêu gia cung phụng, bởi vì Khương Vân thực sự quá trẻ tuổi. Thậm chí, hắn còn có chút kỳ quái, tại bách gia tập bên trên, lại còn không người nào dám tới thẳng mình nhàn sự nhưng mà Khương Vân trả lời, lại là để hắn lập tức sửng sốt. Tiêu thôn cung phụng Khương Vân câu nói này, chẳng những để Lâm Thụy Thiên ngây ngẩn cả người, mà lại tất cả mọi người ở đây cũng đều đi theo ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, bọn hắn thật là không thể tin được, một cái trẻ tuổi như vậy tu sĩ, vậy mà lại trở thành tiêu thôn mời tới cung phụng. Mà lại, tiêu thôn mọi người, đối với hắn tựa hồ còn vô cùng tín nhiệm. Bất quá, khi bọn hắn ánh mắt nhìn đến Khương Vân bên hông chỗ treo lệnh bài thời điểm, lập tức hiểu được, Khương Vân thật sự chính là tiêu thôn cung phụng. Lâm Thụy Thiên trong miệng đột nhiên bạo phát ra cười to thanh âm, không chút khách khí đưa tay chỉ Khương Vân nói, ha ha, người, tiêu thôn cung phụng. Khương Vân vẫn như cũ mặt không thay đổi gật đầu nói, không sai, ta, tiêu thôn cung phụng ha ha, tốt tốt tốt, tốt một cái tiêu thôn cung phụng. Lâm Thụy Thiên đưa tay vô dưới thân đầu kia dã chư lập tức đứng dậy, có thể dùng hắn trên cao nhìn xuống nhìn xem Khương Vân nói. Tiêu thôn người nói, ngươi sẽ không bỏ qua ta. Khương Vân ngẩng đầu. Nhìn Lâm Thụy Thiên nói, thả hay là không thả qua ngươi, vậy cần xem ngươi biểu hiện, bất quá, ta không quen ngẩng đầu cùng người nói chuyện, sở dĩ xuống tới ẩm còn không đợi Lâm Thụy Thiên có phản ứng, dưới người hắn vừa mới đứng lên cái kia dạ chư, vậy mà tại Khương Vân ra lệnh một tiếng bên trong, ngoan ngoãn co lại hai đầu gối, trực tiếp quỳ xuống trước Khương Vân trước mặt. Lâm Thụy Thiên căn bản không có ngờ tới một màn này, bất ngờ không đề phòng. Cả người tính cả trong ngực tiểu mỹ nữ tử trực tiếp tiểu theo dạ chư trên lưng lăn xuống. Bởi vì trên mặt đất hiện đầy bừa bộn, sở dĩ hắn cái này lăn một vòng, toàn bộ trên thân lập tức tiểu dính đầy các loại rác rưởi. Mặc dù luống cuống tay chân đứng dậy, nhưng là y y phục tóc, thậm chí tiểu liền trên mặt, đều là đủ mọi màu sắc, nhìn qua vô cùng chật vật. Lần này, bốn phía lặng ngắt như tờ, mặc dù Lâm Thụy Thiên bộ dáng bây giờ mười phần buồn cười, nhưng lại căn bản không có người dám cười. Tiểu liền kia hắc y lão giả hai mắt đều là có chút nheo lại. Bởi vì hắn cu nở dê không nghĩ tới, Khương Vân đơn giản một câu, vậy mà liền có thể làm cho đầu kia dã chư như thế nghe lời. Giết hắn, giết bọn hắn một hồi, ta tiểu dẫn người đi đỉ hệ tờ tiêu thôn, đem tất cả tiêu thôn người giết chết. Lúc này, Lâm Thụy Thiên cuối cùng là lấy lại tinh thần, chỉ một ngón tay Khương Vân cùng Tiêu Vọng Kiệt bọn người, trong miệng phát ra như là như giết heo phẫn nộ gầm rú. Dùng thân phận của hắn, chưa bao giờ từng ăn loại này thiệt thòi lớn, đây đối với hắn tới nói, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã, dù là giết Khương Vân cùng Tiêu thôn người, cũng vô pháp để hắn giải hận. Hắn lời nói này, để Tiêu Vọng Kiệt đám người trong lòng không nhịn được trùng điệp nhảy một cái, bởi vì bọn hắn biết rõ, đối phương không phải tại nói chuyện giật gân, mà là thật sự có thể làm đến. Mặc dù Tiêu thôn có trận pháp bảo hộ, nhưng là trận pháp đã không lớn bằng lúc trước, lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại là làm cho tất cả mọi người lần nữa cảm nhận được ngoài ý muốn. Đối Lâm Thụy Thiên một mực theo lệnh mà làm hắc y gì lão giả, lần này cũng không có để ý tới mệnh lệnh của hắn, mà là nhìn xem Khương Vân, bỗng nhiên ôm quyền chắp tay nói, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, lão phu Lâm Tịch, chúng ta là Lâm thôn người, chắc hẳn đạo hữu cũng hẳn là có chỗ nghe thấy chuyện hôm nay, là cái hiểu lầm nghe được Lâm Tịch. Lâm Thụy Thiên tấm kia tức hổn hển trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, xoay đầu lại, ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn đối phương. Hiển nhiên hắn vô luận như thế nào cu nở dê sẽ không nghĩ tới, Lâm Tịch chẳng những không có xuất thủ, hơn nữa còn khách khí như thế cùng Khương Vân nói chuyện. Khương Vân lại là mặt không thay đổi nói, ta gọi Khương Vân, việc này, như thế nào cái hiểu lầm pháp kỳ thật, tại Tiêu Vọng Kiệt bị phiến xong cái tát về sau, Khương Vân tiểu chạy về, chỉ là một mực tại trong đám người. Sở dĩ hắn không có vội vã hiện thân, liền là muốn nhìn một chút Tiêu Vọng Kiệt chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này. Bất quá, theo Lý Việt cùng mọi người chung quanh trong miệng, hắn chẳng những biết rõ cả kiện chuyện đã xảy ra, cũng biết cái này Lâm Thụy Thiên lai lịch. Lâm Theo Mục, Lâm Thôn, là một thôn bàng chi, từ một điểm này tiểu không khó suy đoán, cái này Lâm Thôn thực lực, tuyệt đối cực kỳ cường đại, mà lại cái này Lâm Thụy Thiên, hiển nhiên cũng là cố ý tìm đến Tiêu Vọng Kiệt phiền phức. Bởi vậy, nhìn thấy Lâm Tịch muốn cắt người tuổi trẻ kia đầu lưỡi thời điểm, hắn mới rốt cục hiện thân. Hiện tại, hắn rất muốn nghe xem Lâm Tịch chuẩn bị giải thích như thế nào cái này hiểu lầm, bởi vì đối phương giải thích, sẽ quyết định thái độ của mình có phải hay không chiến, cũng hoặc, chiến.